Konoha Chi Quang, chương 312, chính những người qua đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, sáng sớm Danzo đại nhân, đệ tứ đại cùng Hiruzen đại nhân xin ngài trừ hỏa ảnh giả cao ốc tham gia hội nghị. Một cái căn bộ ninja nửa quỳ dưới đất cung kính nói ra. Ta biết, Danzo bình tĩnh đáp lại một tiếng, sau đó hỏi nói. Ta để cho các ngươi đi làm việc tình thế nào? Toàn bộ Konoha dư luận đều tại ngài trong khống chế. Phi thường tốt, Danzo hài lòng gật gật đầu thong dong đi ra lòng đất. Rốt cục muốn vòng đến lão phu tắm rửa ánh sáng mặt trời. Trên đường cái, mọi người có tại quét sạch hôm qua lưu lại phế tích cạn bã, có top 5 top 3 tụ cùng một chỗ đàm luận hôm qua sự tình. Tại những nghị luận này âm thanh bên trong có, người qua đường, phát ra chính nghĩa thanh âm, thân là hỏa ảnh, không thể tại nguy hiểm đến thời điểm chống cự uy hiếp thậm chí vụng trộm trốn đi, nam nhân kia căn bản không xứng trở thành hỏa ảnh. Đám người chung quanh có chút do dự, trốn đi, không thể nào, hỏa ảnh đại nhân hẳn là chỉ là bị sự tình gì kiềm chế. Chính những người qua đường lớn tiếng kêu gọi, có chuyện gì là so cứu vãn thôn làng quan trọng hơn. Cái này, các ngươi còn không biết à, hôm qua náo động trước đó, Danzo đại nhân liền tiên đoán cái này một khả năng, nhưng chúng ta vị kia hỏa ảnh đại nhân căn bản không có coi trọng cái này mới đưa đến tiếp sau tai nạn phát sinh. Hoảng sợ là hội sinh sôi căm hận, bọn họ tối hôm qua lâm vào tuyệt vọng thời điểm, đương nhiên cũng chờ mong qua hỏa ảnh đại nhân cứu vãn Konoha, có thể hỏa ảnh đại nhân thẳng đến sau cùng cũng chưa từng xuất hiện, bọn họ đương nhiên hội bất mãn. Chỉ là về sau Soseki như thiên thần buông xuống, để bọn hắn loại này u ám tâm tư tạm thời dập tắt. Hiện tại, bị những này chính những người qua đường một kích những cái kia căm hận lại cho tàn lại cháy. Quảng cáo, không sai, nam nhân kia căn bản không xứng trở thành hỏa ảnh. Thế nhưng là, hắn không xứng trở thành hỏa ảnh lời nói, còn có ai có thể trở thành hỏa ảnh? Chẳng lẽ muốn để đệ tam đại nhân trở về? Lúc này, những người đi đường lại cho ra đề nghị. Đầu tiên, hỏa ảnh nhất định phải thực lực cường đại. Lần, hỏa ảnh nhất định phải có trách nhiệm cảm giác muốn tại gặp được nguy hiểm thời điểm cứu trợ mọi người. Nghĩ như thế nào, có người kích động vỗ tay một cái. Nghĩ như thế nào đều hẳn là Soseki đại nhân đi. Lần này, hai cái người qua đường mắt trợn tròn. Chờ một chút, Soseki đại nhân xác thực thật là tốt nhân tuyển, nhưng hắn cùng Namikaze Minato quan hệ thái mật thiết. Mà lại hắn cùng Uchiha nhất tộc quan hệ cũng không tệ, đừng quên tối hôm qua xuất hiện ở trong mắt Kyuubi câu ngọc thế nhưng là Seragon đồ án. Nhưng mà lần này tiết tấu nhưng là không còn tốt như vậy mang. Tối hôm qua vụ tai nạn kia qua đi, Soseki tại mọi người trong lòng hình tượng có thể nói là gần như hoàn mỹ. Có quan hệ thì thế nào? Soseki đại nhân không phải loại kia hội thiên vị bọn họ người. Đúng à, muốn nói thực lực chẳng lẽ còn có người nào so Soseki đại nhân lợi hại hơn sao? Đúng đấy, Soseki đại nhân tối hôm qua cứu nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả tai sau trọng kiến sự tình đều cân nhắc đến. Sau lưng bọn họ, Danzo khuôn mặt âm trầm đi ngang qua. Cái này cùng hắn dự đoán không giống nhau à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng hắn hành động so Shimizu Soseki càng nhanh, còn chiếm có sớm dự cảnh đại nghĩa, thậm chí ngay cả nhằm vào Uchiha cũng cho tới bây giờ là đứng tại tuyến đầu, vì cái gì mọi người không nguyện ý ủng hộ hắn. Shimizu Soseki tiểu quỷ kia không phải liền là so hắn tuổi trẻ, so với hắn đẹp trai, thực lực mạnh hơn hắn, nhân duyên tốt hơn hắn, cống hiến so với hắn nhiều. Trừ những này tên tiểu quỷ còn có chỗ nào có thể hơn được hắn? Đang lúc Danzo tức giận bất bình thời khắc, ở bên người hắn truyền đến Soseki thanh âm. Danzo trưởng lão, Danzo quay đầu nhìn lại, bất mãn lạnh hừ một tiếng. Thế nào, là hướng lão phu huyền diệu ngươi danh vọng. Chớ đắc ý quá sớm, lão phu có thể không phải là không có hậu chiêu. Soseki khẽ lắc đầu, Danzo trưởng lão có thể mượn một bước nói chuyện sao? Tuy nhiên không quá lý giải Soseki mục đích nhưng Danzo đương nhiên sẽ không rụt rè. Đi thì đi, lão phu còn chả lẽ lại sợ ngươi. Giờ phút này, thượng tầng trong phòng họp, đệ tam mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía một bên hỏi nói. Không đi ngăn cản Danzo sao? Minato thở dài, hắn không có nói sai, ta xác thực không thể kết thúc làm hỏa ảnh nghĩa vụ chủ động tìm hắn, phản cũng có vẻ ta chột dạ. Đệ tam cao mày, vậy ngươi liền để hắn tiếp tục tản ngôn luận, hắn đơn giản là muốn để cho ta từ hỏa ảnh dưới vị trí đến, thực dạng này cũng rất tốt. Minato ngược lại là thoải mái. Nếu như tối hôm qua người kia thật là hướng về phía hỏa ảnh chi vị đến từ nhiệm hỏa ảnh chỉ làm cho Naruto không nhận uy hiếp. Mà lại coi như ta từ hỏa ảnh vị trí bên trên xuống tới cái danh hiệu này cũng không tới phiên hắn tới thay thế. Như thế, đệ tam tán đồng gật gật đầu, sau đó túc âm thanh hỏi nói. Minato tối hôm qua khống chế Kyuubi người thật sự là Uchiha Madara. Nói đến đây cái Minato cũng nghiêm túc lên, trầm ngâm một lát sau lắc đầu. Ta cũng không xác định từ hắn đối Kyuubi tự xưng còn có cùng ta đối thoại đến xem, hắn xác thực tự nhận là Uchiha Madara, nhưng vô luận là nhãn lực vẫn là chiến đấu kinh nghiệm đều cùng trong truyền thuyết vị kia khác rất xa quảng cáo. Nói, Minato lại xoắn suýt nói. Nhưng muốn nói hắn không phải Uchiha Madara, Uchiha nhất tộc bên trong lại rất khó tìm ra phù hợp điều kiện người, liền xem như Fugaku, nhãn lực cũng so người đeo mặt nạ kia yếu không ít. Đệ tam rút ra điếu thuốc đấu, có phải hay không là Uchiha nhất tộc trong chiến tranh mất tích hoặc là chết mất, tộc nhân kế thừa Uchiha Madara ý chí sau trở về hướng Konoha báo thù. Nghe đệ tam nhắc lên, Minato không khỏi nghĩ đến chính mình này sau khi chết bị đào thi, đệ tử, nhưng rất nhanh, hắn liền tự giễu lắc đầu. Obito là cái hảo hài tử, nhưng thiên phú thực sự quá kém, coi như tiếp qua 50 năm cũng không có khả năng có loại thực lực này. Lại càng không cần phải nói thiện lương như vậy Obito làm sao có thể làm ra loại này tàn nhẫn sự tình. Quảng đi những tạp niệm này, Minato trầm giọng nói. Ta tối hôm qua đi tìm Fugaku Uchiha nhất tộc tại lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến bên trong bỏ mình cùng mất tích trên danh sách cũng không có có nhân vật lợi hại gì, mà lại ngắn ngủi thời gian mấy năm cũng rất không có khả năng để bọn hắn trưởng thành đến loại trình độ kia. Nói cách khác khả nghi nhân tuyển tốt nhất phóng tới phía trước 2 lần nhẫn giới đại chiến, mà tại lần thứ 2 nhẫn giới đại chiến bên trong liền có dạng này một vị thiên phú xuất chúng tiền bối mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tam đồng tử bỗng nhiên co vào, vạn mắc cô em. Người nói là Trinh, vừa dứt lời, hắn liền chính mình phủ định nói. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, Trinh đã chết. Mà lại coi như Trinh còn sống, hắn cũng Jesu đối không thể có thể làm ra nguy hại Konoha sự tình. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn yêu quý thôn làng. Đã đệ tam đại nhân ngài nói như vậy, cái kia hẳn là ta muốn sai đi. Minato không có kiên trì. Dù sao ta đối vị tiền bối kia xác thực không thế nào hiểu biết. Đệ tam thì là cảm khái thở dài. Nếu như Trinh còn sống, thôn làng cùng Uchiha quan hệ tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ sơ cứng. Minato hơi kinh ngạc không nghĩ tới đệ tam đại nhân vậy mà lại đối vị tiền bối kia có cao như vậy đánh giá. Đúng, đệ tam đại nhân, người đeo mặt nạ kia tại cùng ta lúc chiến đấu không cẩn thận bại lộ một cái bí mật, đó chính là hắn mấy cái nhẫn thôn ảnh giả ở trong khả năng đã có người. Đúng lúc này, phòng cửa bị đẩy ra, một cái kéo căng dẫn người đi tiến đến. Ha ha, các ngươi hai cái ngược lại là tới thật sớm. Cách chương.